Luân hồi đan đế, chương 273, Vĩnh rơi xuống hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn giết sư đệ, đừng nói chỉ là Vĩnh rơi xuống hắc ám, dù là vạn kiếp bất phục ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tô Vãn Ngư trong mắt càng ngày càng lạnh, bên trong lý trí và tình cảm, vậy tựa hồ đang từ từ biến mất. Tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ trở thành là lãnh huyết vô tình, chỉ biết giết hại ma đầu. Cút ngay, chờ ta trước diệt Nam Cung Hiên, lại tới diệt ngươi. Nàng nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, ánh mắt không giống như là xem võ tôn, mà giống như là ở xem ngăn cản xe đường cánh tay. Ngươi, Bạch Thiên Trượng sắc mặt biến đổi. Hắn bực nào nhân vật bị Tô Vãn Ngư một cái bé gái như vậy ngay trước mọi người khiển trách, thật là mất hết mặt mũi. Không chờ hắn đem nói ra, Tô Vãn Ngư đồng mâu bên trong liền hiện lên hai đóa ngọn lửa. Lửa này mầm có quỷ dị màu trắng, ở Tô Vãn Ngư trong con ngươi càng đốt càng ác liệt, chốc lát liền phủ đầy nàng ánh mắt. Đâm, khoảnh khắc tới giữa, vô tận ngọn lửa màu trắng từ nàng trong mắt phun ra. Hàn băng diêm lửa, Bạch Thiên Trượng hoảng sợ thất sắc, thế gian vạn vật trình độ cao nhất thất phản, U Minh diêm tộc lực là loại cực hạn hàn băng lực lượng. Cho nên, nó biểu hiện ra hình thái, không còn là hàn băng, mà là ngọn lửa. Nó nhìn như xem ngọn lửa, có thể thả ra hơi thở, nhưng lạnh như băng cực kỳ, như mãi mãi mất đi quy luật. Vù vù, ngọn lửa màu trắng ngút trời kinh thế, giống như cuồn cuộn sông lớn, ngay lập tức liền cuộn sạch đến Bạch Thiên Trượng trước người. Nháy mắt tức thì, Bạch Thiên Trượng quanh người không gian, liền đều bị đóng băng. Cái này ngọn lửa màu trắng thả ra, không phải khủng bố nhiệt độ cao, mà là trình độ cao nhất hàn lực. Nó chỗ đi qua, hết thảy đều là bị đông cứng. Bạch Thiên Trượng con ngươi kịch liệt co rúc lại, cho dù là hắn, vào giờ khắc này vậy đánh hơi được chết mùi vị. Hám Thiên Quyền, vị này cái thế võ tôn, không dám chậm trễ chút nào, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Ùng ùng, quyền uy lay trời, đủ để văng tung tóe sơn hà. Quảng cáo, Bạch Thiên Trượng không ngừng hôi quyền, đánh bốn phía lớp băng, muốn đem những băng này tầng đánh vỡ. Lớp băng kịch liệt lay động, nhưng mà Bạch Thiên Trượng vậy đủ để đánh sập núi cao quyền uy, nhưng cũng chỉ có thể dung chuyển lớp băng, không cách nào đem chi nổ. Suy rồi, đáng sợ hơn phải cái này biết công phu, đủ để cho hàn băng diêm lửa, đốt tới trước người hắn. Bạch Thiên Trượng quyền phải, rất nhanh dính đến hàn băng diêm lửa. Cái này thì kinh khủng hơn, hàn băng diêm lửa lấy tốc độ kinh người, hướng hắn thân thể những bộ vị khác tràn ngập. Một màn này, Lăng Vân đều không khỏi cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này Tô Vãn Ngư bày ra thực lực thật là đem người khiếp sợ đến cuối da tóc đay. Liền hắn đều như vậy, bốn phía những người khác liền càng không cần phải nói. Cũng chỉ cái này nửa hô hấp công phu, hàn băng diêm lửa đã tràn ngập đến Bạch Thiên Trượng bả vai. Xem cái này khuynh hướng, rất nhanh liền sẽ lan truyền đến Bạch Thiên Trượng toàn thân. Bạch Thiên Trượng vậy không hổ là uy tín lâu năm võ tôn. Thời khắc mấu chốt hắn vô cùng là quả quyết, hắn một cái tay khác lấy linh lực hóa kiếm trực tiếp đem hắn tay phải liên đới bả vai cùng nhau cắt đứt. Bảo, sau đó, hắn lại là nháy mắt nổ cánh tay phải bằng, hóa là khủng bố nổ lực giúp hắn xông phá lớp băng, chạy ra ngoài. Phịch, Bạch Thiên Trượng rơi xuống ở ngoài trăm thước bên phải nửa người máu tươi đầm đìa, nhìn như vô cùng là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn diễn cảm cũng là vô cùng khó khăn xem, mơ hồ lộ ra sợ hãi. Đối với U Minh Diêm tộc huyết mạch, hắn là nghe qua, cũng biết huyết mạch này rất khủng bố. Nhưng mà chân chính đối mặt lúc đó, hắn mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp huyết mạch này uy lực. Cái này đâu chỉ là khủng bố, đơn giản là biến thái. Đem Bạch Thiên Trượng đánh lui sau đó, Tô Vãn Ngư lại không có thừa thắng truy kích. Bởi vì nàng biết Bạch Thiên Trượng chỉ là một cái linh thức hóa thân, cho dù giết cũng ý nghĩa không lớn. Nàng ánh mắt phút chốc chuyển hướng Nam Cung Hiên, lạnh như băng đến mức tận cùng. Đều là ngươi cái này đầu sỏ, nếu không phải ngươi, sự việc làm sao sẽ phát triển đến bước này. Cảm nhận được nàng ngút trời sát ý, Nam Cung Hiên lông măng cao vút sợ hãi nói. Ta sai rồi, ta nguyện ý hướng Lăng Vân bồi tội. Thanh âm hắn vô cùng nóng nảy, tựa hồ e sợ cho nói chậm cũng sẽ bị Tô Vãn Ngư giết chết. Nhưng cái này vẫn không dùng, Tô Vãn Ngư ánh mắt liền một điểm ba động đều không. Nàng vẫn chỉ là nhìn Nam Cung Hiên một mắt. Ngập trời ngọn lửa màu trắng, nháy mắt chào hướng Nam Cung Hiên. Không, Nam Cung Hiên điên cuồng hét lên, định ngăn cản, nhưng mà, hắn thực lực căn bản không cách nào và Bạch Thiên Trượng so sánh. Liền Bạch Thiên Trượng bị Tô Vãn Ngư công kích cũng không thể không tự đoạn cánh tay cầu sinh, hắn lại làm sao có thể chống đỡ được. Thời gian nháy con mắt Nam Cung Hiên toàn thân liền bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt Nam Cung Hiên, đầu tiên là cả người đóng băng, sau đó thân thể hóa thành vô số cục băng bột bay tản ra tới. Một cái nửa bước võ tôn tuyệt thế thiên kiêu, liền chết như vậy. Hơn nữa, chết là như vậy sợ hãi. U Minh Diêm tộc huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Thiên Trượng thần sắc hận hận, Nam Cung Hiên nhưng mà hắn đệ tử đắc ý nhất bị hắn làm truyền nhân y bát tới đào tạo. Tô Vãn Ngư hành động này, đối với hắn mà nói không khác nào khoét tim đau. Chỉ tiếc cứ việc lại đau hận, hắn giờ phút này vậy không làm gì được Tô Vãn Ngư, chỉ có thể chạy trốn. Tuy nói thời khắc này hắn chỉ là một cái phân thân, nhưng thật muốn tiêu diệt đối với bản thể hắn cũng sẽ có tổn thương to lớn. Hắn vừa muốn động thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc. Một cổ ùn ùn kéo đến uy áp kinh khủng bỗng nhiên hạ xuống. Liên quan cái này mảnh không gian đều tựa như bị đông cứng. Càn rỡ, U Minh Diêm ma huyết mạch lại cũng dám giữa ban ngày không chút kiêng kỵ. Thanh âm như sấm nổ vang. Quảng cáo, cái này khổng lồ cô xạ sơn, đều ở đây thanh âm này dưới sự xung kích nhiều chỗ vách núi nứt ra. Cũng chỉ ở thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, vô tận bông tuyết bay rơi, một chiếc cổ xưa hàn băng phi thuyền xuất hiện ở phía trên hư không. Đại tuyết sơn, thấy cái này phi thuyền, Bạch Thiên Trượng và Mạc Hà Xuyên tất cả giật mình. Võ giả tầm thường không biết Đại Tuyết Sơn tồn tại, nhưng bọn họ là thân phận bực nào, há sẽ không biết. Nếu nói là Thái Hư Tông loại thế lực này, là thế gian đứng đầu thế lực như vậy, Đại Tuyết Sơn chính là áp đảo hết thảy trên siêu thoát thế lực. Còn như người Đại Tuyết Sơn, vì sao sẽ xuất hiện ở đây, cái này giống vậy không khó hiểu. Đại Tuyết Sơn, Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo, giám sát hoang cổ đại lục hết thảy. Tây Hoang, cũng ở đây ba đại thế lực giám sát dưới. Ba thế lực lớn cũng đều ở Tây Hoang thiết trí giám sát xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này phủ xuống, không thể nghi ngờ chính là Đại Tuyết Sơn trú đóng ở Tây Hoang giám sát xứ. Một lát sau, hơn 10 đạo bạch bào bóng người từ băng hàn thuyền cổ trên hạ xuống. Những thứ này bạch bào bóng người, bất ngờ lấy trước nhất phương một nam tử cầm đầu. Người này mang một cái mặt nạ, để cho người cảm nhận được không tới nhiều ít hơi thở, liền tựa như một cái tượng đá. Bất quá, nói chuyện không phải cái này nam mặt nạ, mà là hắn bên người một cái hung ác nam tử. Làm những người này xuất hiện, Lăng Vân giống vậy ánh mắt ngưng tụ. Những người này thật rất mạnh, vậy nam mặt nạ và hung ác nam tử, đều là võ tôn cường giả. Nhất là cái trước so Bạch Thiên Trượng cũng kinh khủng hơn phân nửa là cao cấp võ tôn, hơn nữa còn là bản thể hạ xuống. Phía sau bọn họ những người khác thực lực đồng dạng không kém, đều là đại võ tông. Như vậy lực lượng ở nơi này Tây Hoang tuyệt đối có áp đảo tính ưu thế, có thể trấn áp bất kỳ thế lực. Không hổ là Đại Tuyết Sơn giám sát xứ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.